Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 31, ta một cái thiên ngoại kiếm linh. Làm sao lại đến Thanh Liên Thư viện làm viện trưởng? Vương Cửu xung phong nhận việc, để bên trong nghị sự đường không khí một hồi ngưng trệ hạ xuống. Ngươi, muốn làm Thanh Liên Thư viện viện trưởng? Thương Diệu Ngữ cảm tạ mình, dòng suy nghĩ thực sự có chút theo không kịp người trước mắt này. Ngươi có biết hay không làm Thanh Liên Thư viện viện trưởng cần bao nhiêu điều kiện? Vương Cửu nói ra, dựa theo thư viện viện quy, chủ yếu nhất nội dung có, chí ít 20 năm thư viện tư lịch, ở thư viện vạn cuốn tập trung đạt được vượt qua 320 điểm. Có qua một lần Thanh Liên đầu bảng thành tựu. Đồng thời phản đối trưởng lão không thể vượt qua nghị sự đường trưởng lão tổng số người 1/3. Đặc biệt điều khoản bên trong, làm thư viện viện trưởng bởi vì không cách nào lý trước thời điểm. Từ xếp hạng thứ nhất trưởng lão dẫn dắt nghị sự đường tạm thay viện trưởng chức vụ. Cũng trong 3 tháng thông qua lâm thời tuyển cử biện pháp tuyển ra viện trưởng. Thương Diệu Ngữ, thở dài. Vậy ngươi cảm thấy chính mình phù hợp cái nào một cái? Vương Cửu lại nói, một điều cuối cùng, căn cứ tình huống cần, Thánh Tông Tông chủ có thể tùy ý sửa chữa thư viện viện quy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Diệu Ngữ nhất thời nghẹn lời. Vương Cửu nói không sai, Thanh Liên thư viện viện quy bên trong xác thực có một con như vậy. Nếu như cần... Thánh Tông Tông chủ bản thân có thể tùy ý sửa chữa viện quy. Trên thực tế vô tướng kiếm viện cùng thiên công viện đều có đồng dạng điều khoản. Đó là truyền thừa tự 2000 năm trước. Ba viện mới thành lập thời kỳ cổ lão thể ước. Là ba viện người sáng lập đối với hai vị đời đầu tông chủ tuyệt đối cống hiến cho. Dù cho độc lập ở riêng, cũng phải bảo đảm Thánh Tông đối với ba viện tuyệt đối khống chế. Nhất tông ba viện bảy thế gia, trong đó nhất tông ba viện là tới nay không ở riêng. Chỉ có điều 2000 năm qua, Thánh Tông Tông chủ sử dụng này một đặc quyền số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thánh Tông chi chủ cũng là thiên hạ chi chủ, quyền lực sử dụng nhất định phải cực kỳ thận trọng, huống chi loại này trực tiếp chỉ định ba viện viện trưởng hành vi. Đủ để dao động toàn bộ đại lục tu tiên giới cách cục. Nhưng lúc này trải qua Vương Cửu nói đến, nhưng quả thực như là ăn cơm uống nước như thế một cách tự nhiên. Mà ngay ở Thương Diệu Ngữ lòng tràn đầy kinh ngạc thời điểm, một bên khác tông chủ nhưng thoải mái gật gật đầu. Cũng đúng, nếu viện này quy vướng bận, liền sửa chữa một chút đi. Thêm một cái, trải qua Thánh Tông Tông chủ lấy thánh tâm chi thề đảm bảo quá người, có thể trực tiếp đảm nhiệm Thanh Liên Thư viện viện trường. Cái kia tính mạng du quan thánh tâm chi thề. Thương Diệu Ngữ kinh ngạc nói, tông chủ, người đối với hắn nhìn như vậy tốt, nắm dòng dõi tính mạng trông đỡ hắn. Tông chủ cười cợt, đúng đấy, dù sao cũng là người nhậm chức môn chủ kế tiếp ứng cử viên. Ta đương nhiên phải toàn lực ứng phó ủng hộ. Ở các ngươi Thanh Liên Thư viện khoảng thời gian này, tự xem như hắn thời kỳ thực tập đi. Đời tiếp theo, chấm ngoặc kép, lần này, Thương Diệu Ngữ là thật khiếp sợ đến nói không ra lời. Thánh Tông Tông chủ dự định muốn truyền ngôi, mà ứng cử viên không phải là trước bàn tán sôi nổi qua, Tông chủ con gái rơi, Triệu Trầm Lộ Đương. Nhiên khách quan tới nói, cái này thí sinh yêu cầu cũng không cao, năng lực của nàng không thể nghi ngờ, danh tiếng nhưng hoàn toàn thành ngược lại, cũng không có thống ngự Tương Châu danh vọng cơ sở cũng không phải rất nhiều người xem trọng vô. Tướng kiếm viện viện trường, nhưng là một cái không có danh tiếng gì trẻ tuổi người. Bất quá, Thánh Tông Tông chủ truyền thừa vấn đề, luôn luôn là Tông chủ bản thân nắm hết quyền hành. Không cần đối với bất kỳ người nào khác phụ trách, cũng sẽ không bị bất kỳ trình tự bước đi cản tay. Nếu như ý hắn đã quyết, người ngoài cũng không thể nói gì được. Sau đó, nếu như hắn liền Thánh Tông Tông chủ vị trí đều gánh chịu nổi, cái kia Thanh Liên Thư Viện viện trưởng vị trí cũng không coi vào đâu. Trong lịch sử, ba viện viện trưởng nguyên nhân tình huống đặc biệt không cách nào lý trước thời điểm. Cũng đã từng trải qua kinh trưởng lão đoàn tập thể thảo luận sau. Ủy thác Thánh Tông người quản lý trải qua. Thông thường đều là Thánh Tông phái địa vị cao nhất cấp sứ giả đến đây thay thế chủ trì công tác. Mà lần này, Thánh Tông là bằng đem người nhậm chức môn chủ kế tiếp phái lại đây nhâm viện trường. Quy cách tới nói thậm chí là vượt qua thường ngày. Suy nghĩ trong chốc lát, Thương Diệu Ngữ gật gật đầu. Nếu là tông chủ coi trọng như vậy ứng cử viên, ta không lời nào để nói. Hy vọng mới viện trưởng có thể dẫn dắt Thanh Liên Thư Viện hướng đi quang minh. Sau đó dẫn đầu vỗ tay, biểu thị đối với mới viện trưởng hoan nghênh. Bên trong nghị sự đường, còn lại trưởng lão từng người kinh ngạc. Làm sao này một lời không hợp liền chọn mới viện mọc ra. Này đến được quả thực so với chuyện tình một đêm còn đột nhiên chứ. Thế nhưng liền ngay cả nhất ăn nói khéo léo Thương Diệu Ngữ đều không tranh cãi nữa. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Không thể làm gì khác hơn là lòng tràn đầy u mê vỗ tay. Một phen tiếng vỗ tay phía sau, Thanh Liên Thư Viện viện trưởng ứng cử viên liền quyết định như vậy. Năm 2018 ngày 16 tháng 5 ở Thánh Tông Tông chủ toàn lực hoạt động hạ, đã trải qua đơn giản nhậm chức trình tự. Thiên ngoại kiếm linh Vương Cửu liền chính thức ở Thanh Liên Thư Viện đi nhậm chức. Ngồi ở vừa rồi quét tước thu dọn qua trong phòng viện trưởng làm việc. Vương Cửu đối với đón lấy công tác thỏa thuê mãn nguyện. Đồng thời cũng cảm giác mới mẻ. Tính cả nhân loại hình thái 50 năm. Ở hắn tiếp cận 60 năm trong cuộc sống. Còn chưa bao giờ có đảm nhiệm tổ chức lãnh đạo kinh nghiệm. Đi qua hắn chấp nhất kiếm đạo. Chấp nhất tu tiên, chấp nhất ở tiêu diệt ma tộc bảo vệ Tương Châu văn minh. Vừa không có hứng thú cũng không có tinh lực đi thâm nhập xã hội loài người. Bây giờ hắn đã từng gặp qua tiên đạo đỉnh cao, cũng thành công đánh bại ma tộc. Một thân ung dung bên dưới, đúng là có thừa lực nhặt lên cái kia chút đã từng không rảnh bận tâm cấp thấp thú vị. Lấy sinh vật bậc cao tư thái thâm nhập sinh vật cấp thấp xã hội trong tổ chức đảm nhiệm thủ lĩnh. Phát huy đầy đủ trí lực, ưu thế. Trợ giúp bọn họ cải thiện tự thân thiếu hụt. Đối với này, Vương Cửu hoàn toàn tự tin. Tuy rằng hắn đối với xã hội nhân loại kinh nghiệm cùng nhận thức còn thiếu nghiêm trọng. Nhưng loại này nhằm vào sinh vật cấp thấp hướng phía dưới bao quát công tác có thể có cái gì khó. Bất kể là nhậm chức Thánh Tông Tông chủ, vẫn là ở chính thức tiền nhiệm trước. Trước tiên lấy thư viện viện trưởng chức vụ làm thực tập. Chẳng lẽ còn có thể so sánh hắn dạy dỗ một cái trí lực chỉ số 33 người làm thanh vân thi đấu quán. Quân càng khó sao, ngay tại lúc nhậm chức ngày đầu, Vương Cửu liền nghênh đón một trận vấn đề khó. Viện trưởng, việc lớn không tốt. Một vị tuổi quá trẻ bạch y thư sinh, đầy mặt hoảng hốt địa đẩy cửa đi vào, trong tay cầm một tấm rõ ràng không có hảo ý bái thiếp. Chủ nợ tìm tới cửa, Vương Cửu hơi nhướng mày, đưa tay tiếp nhận bái thiếp, chỉ thấy mặt trên dùng đỏ thắm chữ viết ghi chú khách tới thân phận. An Bình Ngân hàng tư nhân, cái này An Bình Ngân hàng tư nhân là cái gì lai lịch? Thư sinh trẻ tuổi một mặt mộng bức. Không, không biết. Vương Cửu nhất thời ngạc nhiên nói. Không biết các người cũng thả bọn họ đi vào. Thư sinh nhất thời cúi đầu. Ngập ngừng nói. Bọn họ thế tới hung hăng. Nói là tiền nhiệm viện trưởng thiếu nợ bọn họ thật nhiều tiền. Đã quá hạn. Mượn tiền là trải qua Thánh Tông sứ giả chứng kiến. Nếu chúng ta không thể cho bọn họ một cái hài lòng trả lời chắc chắn, bọn họ thì đi Thánh Tông đòi lẽ phải. Vương Cửu hỏi, vậy tại sao không dẫn bọn họ đi Thánh Tông đòi lẽ phải? Thư sinh ngoác mồm lè lưỡi, không biết nên đáp như thế nào. Đây chính là Thánh Tông, ôi chao, không phải thị trường tranh cãi xử lý ủy viên hội. Ai dám không có chuyện gì phải đi quấy rầy nhân gia cho ngươi xử lý nợ nần vấn đề. Đối với ba viện tu sĩ tới nói, Thánh Tông chí cao vô thượng, địa vị thâm căn cố đế, càng vượt qua trên đại lục những tu sĩ khác. Bình thường coi như phùng má giả làm người mập, cũng không muốn để Thánh Tông người nhìn thấy nhà mình trò hề. Huống chi nợ tiền không trả chuyện như vậy, nói ra đơn giản là chuyện cười lớn, vì lẽ đó đương nhiên không dám để Thánh Tông người biết được. Thư sinh nghe tin sau đó, chỉ là đơn giản xác định một hồi giấy vay thật giả, liền cuống quýt chạy đến tìm Vương Cửu báo cáo, chỉ lo thật sự chọc tới Thánh Tông vạn tướng viên bên trong. Nhưng không ngờ ở mấy viện trường xem ra, nếu đối phương có địa phương tìm công đạo, cái kia liền trực tiếp đi tìm công đạo a, cho tới cuối cùng là bồi thường gấp đôi, vẫn là mượn khế vô hiệu. Từ Thánh Tông người làm phán đoán, thư viện y theo chấp hành là được rồi, như vậy mới có thể xưng tụng hiệu suất, nếu không bên này làm đáp lại, bên kia không phục, chung quy vẫn là muốn xin Thánh Tông trọng tài, hà tất lãng phí cái kia trắc trở. Đồng thời, Vương Cửu xem sách sinh hốc mồm cứng lưỡi dáng dấp, tiện tay lật ra viện trưởng danh sách, tìm được cái này thư sinh tư liệu, Trương Thiết. 1970 năm sinh, thư viện kiếm tổ phó tổ trưởng, bài sơn cảnh sơ kỳ, tu hành thanh liên kiếm điển 15 năm, am hiểu thanh liên thất thức, trình độ đã có 17 tầng, đã từng nhiều lần đảm nhiệm dâu cùng dâu tỉ muội chủ trì hạng mục tổ trợ thủ. Mắt trước tạm thời được an bài tới làm mới viện trưởng thư ký. Nhưng mà nhìn người này liền cơ bản nhất ăn khớp vấn đề đều xử lý không thích hợp làm. Trí lực chỉ số hạn mức tối đa hơn nửa liền Trầm Khinh Minh cũng không bằng. Thuộc về bên trong độ trí chướng, cũng là chẳng trách hai người kia mang theo hơn 100 người đoàn đội nghiên cứu nửa thiên kiếm điển. Nhưng ngay cả bảo toàn tính mạng kỹ thuật đều không nghiên cứu ra. Nghĩ đến đây, Vương Cửu nhất thời có chủ ý. Ngươi bị khai trừ rồi. Ha, thư sinh quả thực tại chỗ nhảy lấy đà. Viện trưởng đại nhân, tại sao a? Bởi vì ngươi trí lực khó có thể gánh chịu thư ký chức trách. Vương Cửu phi thường thẳng thắn, địa báo cho đối phương mở người nguyên nhân. Lại nói, ngoài ra, từ ngươi tu hành nhật ký đến xem, tư chất của ngươi thiên phú cũng không thích hợp tu hành kiếm điển. Kiến nghị ngươi chuyển tới vạn vật tổ. Trương Thiết đỏ lên mặt, trong lòng có ngàn vạn cái vấn đề cũng muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ biệt xuất một câu nói, vì là, tại sao là vạn vật tổ? Bởi vì vạn vật tổ kỹ thuật hàm lượng thấp nhất, đối với trí khôn nhu cầu cũng ít nhất. Nói xong, Vương Cửu liền đứng dậy, cầm an bình ngân hàng tư nhân bái thiếp, hướng về nghị sự đường đi đến. Không lâu lắm, Vương Cửu đi tới nghị sự đường, gặp được một đám khí thế hung hăng đòi nợ đảng. Người cầm đầu là cái xem ra tuổi 30 ra mặt nữ tu sĩ. Từ chân nguyên gợn sóng phán đoán, cần phải chỉ là cạn liên quan tu hành người mới học. Cảnh giới khoảng chừng trên vân dũng cảnh hạ, nhưng quanh thân phục trang đẹp đẽ, có nhóm lớn thượng giai pháp khí pháp bảo. Hoàn mỹ làm nổi bật ra phú hào tu sĩ khí chất. Nữ tử tướng mạo có thể xưng tụng kiều mị diễm lệ. Nhưng một đôi như kiếm giống như sắc bén lông mày nhưng đem phần này diễm lệ biến thành ác liệt. Nàng mang theo ba tên tùy tùng ngồi ở bàn hội nghị bên. Một người khí thế liền ép tới bên trong nghị sự đường rất nhiều thư sinh không dám nhấc đầu. Thậm chí sớm chạy tới vạn vật tổ tổ trưởng Phong Tiểu Lộc đều chỉ có thể bất đắc dĩ cười theo. Gặp được Vương Cửu đi vào, tiền kia trang nữ tử đầu tiên là lông mày dương lên. Nhưng rất nhanh toàn bộ vẻ mặt giống như tuyết đọng ban đầu tan. Nháy mắt nhún dần hạ xuống. Ngươi chính là thư viện mới nhậm chức viện trưởng. Không nghĩ tới càng là như thế. Ân, ta lần này đến. Chỉ là vì đòi lại nợ nần, các ngươi tiền nhiệm viện trưởng ở 3 tháng trước hướng về An Bình Ngân hàng tư nhân mượn 300,000 linh thạch, nói là thăm dò hồng hoang di tích cần thiết, chờ sự thành trở về sau, cùng chúng ta cộng đồng chia sẻ thăm dò thành quả để báo đáp lại. Nhưng mà 3 tháng trôi qua, chúng ta An Bình Ngân hàng tư nhân liền ngay cả một phần thăm dò báo cáo đều không bắt được. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.